Chương 4. 867 thực sự ban được chết ra một thanh nhã con ngươi đi theo hơi rụt rụt, bận bịu nhìn Lao Thái Thái một chút. Đã thấy Lao Thái Thái nhìn không chớp mắt, sống như không nghe đến Thái tử phi lời này, QNZ không biểu lộ thái độ càng không ngăn cản. Một thanh nhã lập tức sinh lòng một chút hơi buồn bực. Lao Thái Thái đây là rõ ràng vạn sự mặc kệ thái độ A lấy Lao Thái Thái thân phận, chỉ cần nàng nói một câu, Thái tử phi chưa hẳn không cho nàng lão nhân ra mấy phần chút tình mọn. Có thế Lao Thái Thái hết lần này tới lần khác là không nói. Mục Thanh Nhã nhìn sắc mặt trắng bệnh Thi Huệ Tâm một chút, trong lòng lại nhịn không được mắng một câu. Bây giờ ngược lại là biết sợ, phía trước lại thế nào cũng phải xính này nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Ngao Dạ nâng lên cánh tay hướng Mục Thanh Nhã trước mặt có chút chặt lại, Mục đại phu nhân, phiền phức nhường một chút. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, vội nói, Tiểu Kiều, ngươi tổ phụ sinh nhật sắp đến, thực không nên xuất hiện hỏa sát thân. Thi Di nương Mục Thanh Nhã nghiêm nghị quát một tiếng, còn chưa cút tới hướng Thái tử phi hành lễ nói xin lỗi Thi Huệ Tâm toàn thân lắc một cái, toàn thân đều kìm nén không được phân ý thiếp thân nói cái gì rồi Thi Di nương đẻ nén bước lên mà ra sắc mặt giận dữ, một mặt ẩn nhẫn mở miệng nói, thiếp thân chỉ là cảm ơn Thái tử phi ân không giết, cảm ơn Thái tử phi tốt xấu lưu lại thiếp thân một đầu tiện mệnh. Này chỗ nào nói năng vô lễ đây tiểu Thái tử phi dương mắt lạnh lùng đảo qua nàng một chút. Không khách khí chút nào nói, ta không nghĩ tới muốn lưu người một mạng. Ngươi trước tìm người giả mạo ta, muốn hủy thanh danh của ta hại ta trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Tiêu Mục mặt mày lạnh như băng nhìn xem nàng, nói, sau đó lại nhiều lần, phái mấy cái nô tỳ đến buồn nôn ta cùng Thái tử Điện Hạ. Đủ loại hành động, rõ mồn một trước mắt, dựa vào cái gì muốn ta bỏ qua ngươi ngày đó ta chính là muốn đánh chết ngươi là mạng ngươi tốt tránh thoát một kiếp. Không ha ho tại ngươi hang chuột trong ớ lại, còn dám đến trước mặt ta tùy tiện là cảm thấy, bản thái tử phi, xử trí không được ngươi một cái nhỏ tiểu tiện tì a Ngao Dạ trong lòng nhảy một cái, vội vàng chắp tay gọi nói, thái tử phi bất giận mẫu đề. Nô tì tại, ban thưởng nàng lụa trắng một cây, truy thủ một chi, độc dược một bình, mặc nàng tuyển đi. Tiểu Mục lãnh lạnh nói đến đây lời nói, trận bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Liền Khâu Thị cũng nhịn không được mí mắt có chút nhảy một cái. Còn làm này một gia đích tôn đại phu nhân, có thể đem cái kia tiện thiếp cho bảo vệ đến đâu. Nguyên lai tại Thái tử Phi trước mặt, đại phu nhân QNZ chỉ có kinh ngạc phần. Mầu Thêu trầm mặt đi ra phía trước, trực tiếp đem Thái tử Phi nói tới ba món đồ, hướng Thi Huệ Tâm trước mặt quăng ra, lạnh lùng nói, Thi Di Nương, Thái tử Phi ban thưởng ngươi một chết. Là ngươi tự mình động thủ. Vẫn là nô tỳ tới giúp ngươi một chút. Thi Huệ Tâm bộ ngực liên tục rung động, há miệng ra liền nhịn không được phát ra một trận tiếng rít chói tai. Ngươi dám, thật sự là không có vương pháp tổ tông vương pháp trong mắt ngươi, thành cái gì rồi bản thái tử phi ban được chết ngươi một tên nho nhỏ tiện thiếp, cũng thật là chớ cần bất luận cái gì vương pháp. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng, đối với người này hoàn toàn tính nhẫn mại khô kiệt. Thi Di Nương chưa hề nhận qua như vậy làm đủ. Cả người tức giận đến ngồi liệt tại trên xe lăn, ngăn không được rung động phát run. Mục Nhu Yên cu nở dê nhanh giận điên lên, xông về phía trước liền vùng quyền tương hướng. Ngươi dám đối với ta như vậy nương ta giết ta lão thái thái bên người nhanh chóng chui ra một tên thân thủ mạnh mẽ thô dùng vũ giả. Không nói hai lời lập tức liền đem vị này nhị tiểu thư cánh tay cho kéo một cái uốn éo, một tay hai tay bắt chéo sau lưng phía sau. Mục Nhu Yên chỉ cảm thấy tay của đối phương lực. Đại tựa hồ là muốn bẻ gãy cánh tay của nàng, đau đến mồ hôi lạnh phạch một cái từ trên trán xông ra.